Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2143, chương 2144, Yêu Linh Chiến Binh. Thú huyết yêu linh đan là một loại tác dụng có chút đặc thù đan dược. Hiệu quả, cùng Diệp Chân trước đó đạt được huyết luyện vũ hồn châu có điểm giống. Nhưng tổng hợp hiệu quả, nhưng lại so huyết luyện vũ hồn châu kém nhiều. Cụ thể tới nói, thú huyết yêu linh đan là dùng một loại bí truyền thủ pháp luyện đan, đem một đầu cường đại yêu thú tinh huyết, linh lực, thần hồn thậm chí là nguyên lực lượng, dùng đủ loại bí pháp thối luyện, lại thêm vào vô số linh dược, đem áp xúc luyện hóa thành một viên linh đan. Sau đó, nhượng tu vi thấp võ giả phục dùng luyện hóa về sau, tu vi tại thời gian ngắn liền sẽ bão táp đến tương ứng đan dược mức độ. Trừ tu vi bão táp bên ngoài, còn có thu hoạch được tương ứng dùng để làm thuốc đỉnh yêu thú bộ phận lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn cùng đặc tính tăng thêm. Mà phục dụng loại này thú huyết yêu linh đan vũ người được gọi chung là yêu linh chiến binh. Yêu linh chiến binh tại Hồng Hoang đại lục bên trên cũng coi là một loại hơi có chút danh khí đặc thù binh chủng, nhất là thích hợp tập đoàn tác chiến cùng cận chiến. Những này yêu linh chiến binh, mỗi cái lực lớn vô cùng, nhanh nhẹn như điện, tác chiến càng là hung mãnh vô cùng. Bất quá, nó độ chấp nhận cùng giá trị cũng không cao, so với huyết luyện vũ hồn đan đến, giá trị càng là thấp không chỉ gấp 10 lần. Nguyên nhân đâu? Rất đơn giản, có 3, nó 1 là tu vi đề bạt hạn mức cao nhất, huyết luyện vũ hồn châu. Tỷ như tuần tra thần tướng huyết luyện vũ hồn châu, phục dụng luyện hóa về sau, tu vi hội bão táp đến giới vương cảnh, mà lại tiếp tục dưới việc tu luyện, tu vi có thể tăng lên tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Nhưng lại tiếp tục tu luyện, muốn đột phá đạo cảnh độ khó khăn, cũng là bình thường tu luyện võ giả gấp 10 lần mười mấy lần thậm chí nhiều hơn. Nhưng chung quy vẫn là có đột phá khả năng. Thế nhưng là, cái này thú huyết yêu linh đan tu vì hạn mức cao nhất không giống nhau. Thú huyết yêu linh đan luyện chế lúc bình thường áp dụng giới vương cảnh 9 tầng hoặc là huyền bản cung cảnh 9 tầng yêu thú tới làm dược đỉnh. Trong quá trình luyện đan, sẽ có một bộ phận hao tổn năng lượng, thành đan về sau võ giả phục dùng. Võ giả tu vi bình thường lại là giới vương cảnh trung kỳ hoặc là huyền bản cung cảnh trung kỳ. Những võ giả này luyện hóa trở thành yêu linh chiến binh về sau, tu vi cũng có thể tiếp tục đề bạt. Nhưng là giới vương cảnh yêu linh chiến binh, tu là nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Huyền bản cung cảnh yêu linh chiến binh, tu là nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong. Bọn họ muốn đột phá trước mắt đại cảnh giới, đem tu vi đột phá đến đạo cảnh hoặc là giới vương cảnh khả năng cơ không có. Từ yêu linh chiến binh xuất hiện đến nay, trừ vị kia lấy thân thể thí nghiệm thuốc yêu linh chiến binh sáng tạo giả bên ngoài, lại không một vị yêu linh chiến binh có thể đem tu vi đột phá trước mắt đại cảnh giới. Loại tu vi này vô pháp tiếp tục đột phá khuyết điểm. Đối với võ giả mà nói, là chí mạng, chỉ một điểm này, liền để thú huyết yêu linh đan giá trị cực lớn hàng. Cũng làm cho lời võ giả chùn bước. Thứ hai, cái này thú huyết yêu linh đan an toàn tính, giống huyết luyện vũ hồn châu. Nó luyện hóa thành công dẫn đầu là 100%, chẳng qua là thời gian dài ngắn, nhưng là cái này thú huyết yêu linh đan lại không giống nhau, bởi vì là luyện hóa dung hợp yêu thú lực lượng, có bộ phận võ giả sẽ xuất hiện dung hợp thất bại. Một khi dung hợp thất bại nhẹ thì thần hồn thân thể bị hao tổn, nặng thì tại chỗ bảo thể bỏ mình. Mặc dù nói đi qua cái này vô số năm qua đối đan phương lần lượt cải tiến cùng sửa đổi, những dung hợp tỷ lệ thất bại nhiều lần hạ xuống, nhưng là cho tới bây giờ, dung hợp tỷ lệ thất bại tại 2 thành khoảng chừng. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, 3.000 thú huyết yêu linh đan chỉ có thể thành công tạo nên yêu linh chiến binh khoảng 2.400 người. Cái này tỷ lệ thất bại tuy nhiên không cao, nhưng đối với đại đa số võ giả mà nói, cái này thú huyết yêu linh đan không chỉ có tuyệt tương lai con đường võ đạo, còn có 2 thành thất bại, thậm chí là tỷ lệ tử vong. Nguyện ý dừng võ giả thì càng thiếu. Thứ ba, thú huyết yêu linh đan. Nó kế thừa cùng thu hoạch được, chỉ có cơ sở nhất lực lượng cùng tu vi, càng cao cấp thần thông bí thuật, thậm chí là đạo văn cùng pháp tắc chi lực, đều không có. Nhưng là, giống huyết luyện vũ hồn châu, lại có thể hoàn mỹ kế thừa những này. Tỉ như tuần tra thần tướng huyết luyện vũ hồn châu, chỉ cần luyện hóa hoàn thành, liền sẽ thu hoạch được tương ứng tu vi tuần tra thần tướng các loại thần thông bí pháp. So sánh dưới, thú huyết yêu linh đan giá trị thì càng thấp, cho nên tại trên thị trường cũng không được hoan nghênh. Mà lại, đối với đại đa số quý tộc mà nói, muốn cao thủ, muốn tinh nhuệ, chiêu mộ chính là Đại Chu nhân khẩu ước vạn, các môn các phái ẩn tông thế gia bồi dưỡng được võ giả vô số. Muốn cao thủ tinh nhuệ, tốn linh thạch chiêu mộ, liền có thể, căn bản không cần phí lớn như vậy công phu. Nhưng là Diệp Chân không giống nhau. Bắc Hải Thiên Lãng binh chính là Diệp Chân từ Bắc Hải mang ra tử đệ binh. Nếu có thể, Diệp Chân muốn đem bọn hắn tận lực nhiều mang về. Đây là Diệp Chân làm Bắc Hải tam đẳng bá tước hứa hẹn, cũng là một người nam nhân hứa hẹn, cho nên Diệp Chân mới đối cái này thú huyết yêu linh đan cảm thấy hứng thú vô cùng. Không thể không nói, Đại Chu quý tộc, nhất là những lão gia hỏa kia, mỗi cái lão hồ ly, trước đó nói sở hữu hàng tồn, chỉ có 20 khỏa giới vương cảnh trung kỳ thú huyết yêu linh đan, cùng 3.000 khỏa huyền bản cung cảnh trung kỳ thú huyết yêu linh đan. Thế nhưng là, Diệp Chân cũng không phải chim non. Diệp Chân rất rõ ràng, trong tay hắn giờ phút này ma tộc đầu, đối vị này muốn tăng lên tước vị gia hỏa, có bao lớn sức hấp dẫn. Cuối cùng, Diệp Chân cứ thế mà ép ra 25 khỏa giới vương cảnh trung kỳ thú huyết yêu linh đan, hơn 4.000 khỏa huyền bản cung cảnh trung kỳ thú huyết yêu linh đan, còn mang một số 200 khỏa số lẻ. Dù sao, bị Diệp Chân lấy những này quân công đầu người vì bằng, hung hăng gõ cười một tiếng. Không có cách, phóng nhãn cả nhân ma chiến trường, có thể duy nhất một lần bán ra mấy vạn ma tộc đầu người, thật đúng là không có mấy cái. Vì những vật này, Diệp Chân lại dựng ra 10 khỏa giới vương cảnh ma tộc đầu người, cùng 5.000 khỏa huyền bản cung cảnh ma tộc đầu người. Có cái này tiền lệ, Diệp Chân lần này quân công giao dịch, tại ngắn ngủi trong vòng 1 canh giờ rưỡi, liền bị tranh mua trống không. Các nhà cơ hồ đều là phái ra nhà mình tinh thông không gian thần thông, hoặc là ủng có không gian linh bảo bí pháp tồn tại. Trong thời gian ngắn nhất, đuổi tới Diệp Chân chỉ định giao dịch địa điểm. Đương nhiên, mỗi một nhà giao dịch địa điểm đều là khác biệt. Diệp Chân nhưng không có ngu như vậy, ngắn ngủi một cái nửa canh giờ, 8 khỏa đạo cảnh ma tôn đầu người, 1.600 giới vương cảnh đầu người, 4 vạn huyền bản cung cảnh ma tộc đầu người, còn có hơn 6 vạn huyền bản cung cảnh phía dưới ma tộc đầu người, toàn bộ bị cướp mua trống không. Cái này bên trong, nhất là huyền bản cung cảnh, giới vương cảnh ma tộc đầu người, hơn phân nửa đều là Diệp Chân tại ma hồn giới bên trong thu hoạch, lúc này toàn bộ dùng để biến hiện. Nói thật, Diệp Chân đổi đi những ma tộc này cao thủ đầu người, nhất là tăng thêm những theo ma đó hồn giới được đến, đã vượt qua cái này ngàn năm chiến dịch khai chiến mấy ngày qua. Ma tộc chiến tử cao thủ tinh nhuệ tổng cộng, bất quá, những này cũng không dùng Diệp thật lo lắng. Những cái kia mua qua quân công người đầu ra hỏa, từng tái lão hồ ly cũng sẽ không ngây ngốc xuất ra một đám người đầu nói là mình chém giết. Bọn họ tự nhiên sẽ chăm chú an bài một trận đến số cuộc chiến đấu. Cho dù là đem một chi ma tộc đội tuần tra xử lý, cũng phải làm ra một trận thật sự động tĩnh đến, sau đó mới đi báo cáo những này quân công, thuận lý thành trương khiến cái này quân công biến thành chính mình. Về phần Diệp Chân nơi này, làm theo đổi đến đại lượng cao cấp quân giới, không nói đừng, soái cấp linh chu, Diệp Chân liền đổi được 12 chiếc, tăng thêm Diệp Chân kỳ hạm, Diệp Chân dưới trướng soái cấp linh chu, đã có một cái bảo phát thức tăng trưởng, mà nhỏ nhất một chiếc soái cấp linh chu, cũng có thể dung nạp 5.000 binh lính, nhiều nhất một chiếc, làm theo có thể dung nạp 7.000 người, tốc độ chậm nhất, cũng đạt tới mỗi canh giờ 5 vạn dặm, bằng được đồng dạng đạo cảnh sơ kỳ cường giả tốc độ phi hành. 13 chiếc, có thể dung nạp gần 7 vạn người. Nói cách khác, Diệp Chân lần này mang ra 6 vạn kỳ binh, toàn bộ có thể lấy một cái tốc độ cực cao vận động. Cũng không tiếp tục giống trước đó áp dụng tập kích bất ngờ lúc bị động như vậy. Đồng thời, cũng đổi được cũng 160 cái phá thiên chu long nỏ cùng nỗ tiễn. Còn có 2.300 ta cái viêm linh bảo ma nỏ. Phá thiên chu long nỏ cùng viêm linh bảo ma nỏ cái đồ chơi này, cơ có thể để bù đắp thủ thành lúc thiếu khuyết cao thủ khiếm khuyết. Tuyệt đối thủ thành lợi khí. Diệp Chân chính mình lưu lại 100 chiếc phá thiên chu long nỏ cùng 1.000 cái viêm linh bảo ma nỏ bên ngoài, sau đó liền phái ra tuần tra đem thần, trong thời gian ngắn nhất đem những quân giới đó đưa đến muốn thủ vững huyết hà cứ điểm. Dương Môn pháo đài, Cairo pháo đài, mỗi nhà bình quân 20 cái phá thiên chu nỏ, 400 cái viêm linh bảo ma nỏ, tuyệt đối có thể trên diện rộng gia tăng bọn họ thủ thành thực lực. Mặt khác, Diệp Chân còn đưa đi một bộ phận dùng huyền bản cung cảnh phía dưới ma tộc đầu người đổi lấy đẳng cấp cao hơn chế thức áo giáp, đan dược, phù lục. Đương nhiên, đại bộ phận là ưu tiên trang bị Diệp Chân chỉ huy bên ngoài tập kích bất ngờ đại quân. Chi này tập kích bất ngờ đại quân, nhưng là muốn tại không có phòng ngự công thế cùng thủ hộ trận pháp bên ngoài giã ngoài, cùng ma tộc đại quân huyết chiến. Tốt nhất trang bị, nhất định phải cho bọn hắn, lấy giảm bớt thương vong. Mặc dù nói lúc trước tập kích bất ngờ thành công 3 lần, phía sau tập kích bất ngờ thành công tính liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng là, Diệp thật vẫn còn quyết định, hắn tự mình xuất lĩnh cái này 6 vạn đại quân, đem sẽ không tiến nhập huyết hà cứ điểm, mà chính là một mực lưu tại giã ngoại du đấu. Làm đã từng đông trinh thống soái, Diệp Chân rất rõ ràng, cố thủ lời nói, một khi bị ma tộc đại quân vây thành, như vậy thì hội triệt để mất đi chủ động, một chi mất đi chủ động tính đại quân, nhất là binh lực cách xa tình huống dưới, là không có bao nhiêu cải biến chiến cuộc, tìm kiếm thời cơ chiến đấu năng lực, cho nên Diệp Chân lặng yên không một tiếng động nhượng nhánh đại quân này lưu ở ngoài thành, tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Đại soái, tự nguồn được dung hợp luyện hóa thú huyết yêu linh đan sĩ binh cùng tướng lãnh đã chọn lựa hoàn tất, toàn bộ tự nguyện, nhưng đại đa số đều là khai phủ cảnh cùng nhập đạo cảnh tu vi. Loại trình độ này tu vi, nếu là cưỡng ép dung hợp luyện hóa thú huyết yêu linh đan, sợ thất bại dẫn đầu cùng tỷ lệ tử vong sẽ còn nổi lên. Ngưu Nhị tới báo cáo, còn có dung hợp luyện hóa thú huyết yêu linh đan nhanh nhất cũng phải 3 ngày, chậm một chút muốn 10 ngày nửa tháng. Chúng ta tình cảnh chỉ sợ không cho phép chúng ta thời gian dài ở tại một chỗ bất động. Ngưu Nhị một mặt lo lắng, Diệp Chân lại là một mặt nhẹ nhõm vỗ vỗ Ngưu Nhị bả vai. Những này đều không là vấn đề. Đem những này giao long tinh huyết phân phát xuống dưới, mỗi người một thùng, để bọn hắn dùng đẹp trai truyền bí pháp đem cái này một thùng giao long tinh huyết luyện hóa hấp. thu xong tất, lại đi dung hợp thú huyết yêu linh đan. Mặt khác, phân phát xuống dưới về sau, đem bọn hắn toàn bộ theo thứ tự đưa đến đẹp trai trong soái hạm tới. Không bao lâu, Ngưu Nhị liền theo Diệp Chân giao phó mang theo những binh lính kia một vừa tiến vào Diệp Chân kỳ hạm. Diệp Chân kỳ hạm tựa như là một tòa có thể nuốt người quái thú. Những binh lính kia bước vào nháy mắt, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại một mảnh hoàn toàn xa lạ không gian. Hoàn toàn không phải kỳ hạm Linh Chu. Bước vào nháy mắt, những binh lính này còn có chút bối rối. Nhưng theo nguyên soái Diệp Chân âm thanh vang lên, những binh lính này trong chớp mắt liền an định lại. Trong thời gian ngắn nhất, dùng đẹp trai truyền cho chúng ta phương pháp hấp thu luyện hóa giao long tinh huyết, tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ, sau đó lại dung hợp luyện hóa thú huyết yêu linh đan. Đây là Diệp Chân thanh âm. Những binh lính này giờ phút này tự nhiên là tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian. Cũng chỉ có Thận Long Châu thời tự không gian tài năng trong thời gian ngắn nhất để bọn hắn dung hợp hoàn thành. Về phần vì sao cho bọn hắn một thùng giao long tinh huyết, thì là vì trên diện rộng giảm xuống dung hợp tỷ lệ thất bại, giảm bớt có thể sẽ xuất hiện tỷ lệ tử vong. Cái này thú huyết yêu linh đan, tại sư tôn Lục Ly tông môn trong truyền thừa cũng có đề cập, nhưng chỉ có chút ít vài câu. Thú huyết yêu linh đan, thú huyết yêu linh chi lực đột nhiên gần người, nhục thân cường độ không đủ người, dễ dung hợp thất bại thậm chí bạo thể. Nếu dùng giao long tinh huyết thối thể, tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ, có thể trên diện rộng giảm xuống dung hợp tỷ lệ thất bại, tránh cho bạo thể mà chết. Nhưng dùng viên thuốc này chính là tự tuyệt võ đạo, không phải bình thường không thể tùy tiện sử dụng. Diệp Chân cũng chính bởi vì điểm này, lúc này mới đại lượng đổi lấy thú huyết yêu linh đan. Trở lên là Diệp Chân sư tôn Lục Ly nguyên thoại. Về phần giao long những này cấp thấp long tộc tinh huyết, Diệp Chân nơi này thật rất nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,